Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2112, chương 2116, chấn kinh dược lão. Thực ta đối luyện đan nhất đạo biết cũng không phải rất nhiều. Hạ Minh đón đến chính là nói đến nói, ta chỉ biết là, người luyện dược sư này cùng sở hữu cấp 9, cấp 9 phía trên, thì là luyện đan đại sư. Hiện nay biết luyện đan đại sư, theo thứ tự là 1 đến 9 phẩm. Hạ Minh đem cái này cảnh giới nói đơn giản một chút. Sau đó lại đem cái này luyện đan cần thiết đồ vật nói một chút. Chờ Hạ Minh sau khi nói xong, dược lão khẽ gật đầu. Nói, ngươi nói đều là trụ cột nhất, cũng là mỗi người đều cần phải biết. Dù sao đây đều là đơn giản nhất tri thức. Dược lão đón đến nói. Cái kia ngươi cũng đã biết cái này luyện đan cần khống hỏa. Vì vậy, lửa này chỗ tốt, cũng là to lớn tốt. Một loại tốt hỏa diễm vô luận là dùng đến luyện đan vẫn là luyện khí. Đều có thể vào tay làm ít công to hiệu quả. Càng là tốt hỏa diễm, cái này loại bỏ tạp chất năng lực thì càng mạnh. Cái này, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Đối ở phương diện này hắn thật đúng là không phải biết rất rõ ràng. Dược lão thấy thế, nhìn Hạ Minh liếc một chút, lại nói, ngọn lửa này cố nhiên là tốt, nhưng đem đối ứng, còn muốn có xứng đôi nó đan đỉnh. Cái này đan đỉnh lựa chọn cũng tương đương mà trọng yếu. Dược lão đón đến, lại nói, mỗi người đều có chính mình thích hợp đan đỉnh. Đương nhiên, cái này càng là tốt đan đỉnh. Cái này tỷ lệ thành đan cũng liền càng cao. Cái này tính nguy hiểm cũng lại càng nhỏ. Chỉ sợ ngươi cũng biết. Cái này luyện đan thời điểm. Nếu là sơ ý một chút. Cũng có thể dẫn đến đan đỉnh nổ lô. Đan đỉnh nổ lô. Cũng là tương đối nguy hiểm. Làm không tốt liền có khả năng đan hủy người vong. Dược lão nhìn đến Hạ Minh cái kia có chút mê võng bộ dáng. Cũng là không còn gì để nói. Hắn biết, Hạ Minh khẳng định không biết những thứ này. Cho dù là dược lão thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Tiểu tử này đến cùng phải hay không nhất phẩm luyện đan đại sư. Thậm chí ngay cả những thứ này cũng không biết. Thấy thế nào cái này nhất phẩm luyện đan đại sư đều có chút giả đâu. Dược lão khẽ lắc đầu. Vừa tiếp tục nói, tại người chính là đan phương này. Đan phương là luyện chế một loại đan dược trình tự cùng nói rõ. Bên trên có đan dược phối hợp. Nếu là không có đan dược cách điều chế. Cho dù là ngươi biết viên đan dược này cần phải dùng cái gì luyện chế. Ngươi cũng vô pháp đem đan dược này luyện chế ra đến. Vì vậy cái này đan thuốc cũng là tất không thể thiếu một bộ phận. Vâng, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ứng tiếng nói. Đương nhiên tiếp đó, chính là cái này thủ pháp luyện đan. Đây cũng là trọng yếu nhất. Nói đến đây, dược lão cũng là dần dần biến đến nghiêm túc lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng là giảng đến cái này thời khắc mấu chốt nhất. Dược lão ngưng tiếng nói, thủ pháp luyện đan bình thường đều là có chính mình truyền thừa. Đan phương cùng hắn đều tốt nói, cái này thủ pháp luyện đan. Lại là đều do môn phái nhất mạch tương truyền. Cái này thủ pháp luyện đan có thể gia tốc thành đan quá trình, mà lại thậm chí còn có thể gia tăng tỷ lệ thành đan cùng xác suất thành công. Vì vậy, rất nhiều luyện đan đại sư đem cái này thủ pháp luyện đan đều là nhìn so chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hạ Minh khẽ gật đầu, biểu thị mình đã nghe rõ. Vậy ngươi sở học quen thủ pháp luyện đan đều là với ai học? Có thể có nghi vấn gì? Ngươi nói ra đến, có lẽ ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Dược lão nhìn thấy Hạ Minh biểu thị nghe hiểu, cũng là khẽ gật đầu. Nói, cái này, Hạ Minh nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Vấn đề, mấu chốt là mẹ hắn áp căn thì không có vấn đề gì à? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết làm như thế nào hỏi. Hắn tất cả mọi thứ tất cả đều là tới từ hệ thống. có thể nói kinh nghiệm phong phú, riêng là trong đầu những vật kia, càng là hiểu đến nhiều vô cùng, thậm chí đan phương này, biết cũng là khá nhiều, chỉ sợ sẽ là dược lão đều chưa hẳn có hắn biết nhiều. Làm sao? Thế nhưng là có cái gì nói không nên lời. Dược lão nhìn thấy Hạ Minh cái này có chút nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, còn tưởng rằng Hạ Minh là không có ý tứ nói ra miệng. Dược lão nghiêm mặt nói ra, nếu là có vấn đề, kịp thời hỏi ra, cũng có thể làm nhiều giải quyết. Nếu là giấu ở trong lòng, thực lực ngươi có khả năng ngừng bước không tiến, thì này là ngừng. Hạ Minh nhịn không được nói ra, tiền bối, vãn bối thật sự là không có cái gì có thể hỏi ra lời. Soát, dược lão nghe xong, nhất thời biến đến nghiêm túc lên, dạy bảo nói, người trẻ tuổi không muốn thật cao mộ xa, chính là ta đều có rất nhiều nghi hoặc, ngươi há có thể không biết. Tiền bối, vãn bối là thật không có a. Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ, hắn đều dựa theo hệ thống bên trong đồ vật nghiêm ngặt luyện chế. Vì vậy, trên cơ bản chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì sai lầm. Hắn cũng không biết cái kia hỏi chút gì vấn đề. Vậy ngươi tỷ lệ thành đan là bao nhiêu? Ngươi luôn không khả năng không có một lần thất bại qua a. Dược lão nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được gật gật đầu. Vãn bối xác thực không có có thất bại qua. Mỗi một lần luyện dược hoặc là luyện đan đều so sánh thuận một chút, cho nên có rất ít thất bại thời điểm. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thoáng một cái dược lão nhịn không được. Dược lão chấn kinh nhìn về phía Hạ Minh, thật không thể tin hỏi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Chắc chắn 100%. Soát, dược lão mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, luyện đan không có có thất bại qua. Đây là mấy cái ý tứ. Cái này mẹ nó thì là nói, luyện đan mỗi một lần đều thành đan a. Cái này tỷ lệ thành đan đạt tới khủng bố 100% a. Ngươi đây mẹ, nói đùa đâu, 100% tỷ lệ thành đan, chỗ nào sợ là hắn cũng đều làm không được. Cả cổ đại lục, đoán chừng đều rất khó có luyện đan đại sư làm đến 100% tỷ lệ thành đan. Nếu là có thể làm đến 70%, liền đã tương đương khủng bố, đến mức cái này 100% tỷ lệ thành đan. Vậy đơn giản cũng là nằm mơ a. Thế nhưng là Hạ Minh lại nói hắn không có có thất bại qua. Chỗ nào sợ là dược lão, đều là có chút nhịn không được. Hạ Minh, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi thật không có thất bại qua. Dược lão nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, kích động hỏi, đúng vậy a. Hạ Minh lại hồi đáp, tê, giờ khắc này, chỗ nào sợ là dược lão, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thật đúng là không có có thất bại qua, cái này thật sự là quá kinh khủng, ngươi học đều là cái gì thủ pháp luyện đan, dược lão nhịn không được hỏi, không có học cái gì a, đều là làm từng bước đến a. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ hồi đáp, giờ khắc này, dược lão nhịn không được, có một loại muốn quất chết Hạ Minh xúc động, làm từng bước, sau đó liền có thể tỷ lệ thành đan 100%. Ngươi là đang đùa ta chơi đâu? Thật coi ta là kẻ ngu đây. Vậy thì tốt, đã như vậy ngươi ngay ở chỗ này luyện chế nhất phẩm đan dược thử nhìn một chút. Dược lão suy nghĩ một chút nói, cái này khôi phục linh khí đan thuốc, hồi linh đan, ngươi hẳn là sẽ luyện chế a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, sẽ, vậy thì tốt, ngươi luyện chế đan dược này, loại đan dược này cũng tốt luyện chế, ngươi liên tục luyện chế 10 lô thử một chút. Dược lão nói, nhiều như vậy, Hạ Minh nhịn không được nói, cái này cần mệt chết a. Nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện. Cho dù là dược lão đều là có chút nhịn không được. Hắn cũng là muốn nhìn xem, Hạ Minh đến cùng phải hay không thật có thể luyện chế ra 100% tỷ lệ thành đan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.